Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, tiểu kiếm cho ta ra. Vĩnh cửu miễn phí, không hổ là kết đan cảnh. Thực lực xác thực cường đại. Tần Phấn bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Toàn thân trên dưới chân khí tại lúc này siêu tốc vận chuyển. Mà chỉ Linh Vũ đã nhận ra Tần Phấn dị dạng đem động tác ngừng lại. Tần Phấn đã làm tốt bị chặt trúng một kiếm chuẩn bị cũng muốn dùng kiếm chiêu cưỡng ép phản công. Chỉ Linh Vũ, mà nàng hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Khai Thiên Kiếm Pháp, Tung Kiếm Tâm Pháp uy lực gia cường phiên bản. Khai Thiên Kiếm Pháp, Thiên Lai Tâm Pháp uy lực gia cường phiên bản. Tại cái này thở dốc thời khắc. Tần Phấn trường kiếm trong tay trên không trung phát ra kiếm minh. Qua trong giây lát hóa thành hai đỉnh núi kiếm pháp hướng chỉ Linh Vũ công tới. Đối mặt thế công, chỉ Linh Vũ mặt không đổi sắc. Nàng đem trong tay song kiếm hướng phía ở giữa khép lại. Hắc bạch hai đạo kiếm mang đồng thời bộc phát sinh sinh kẹp nát Tần Phấn thi triển ra kiếm kỹ. Nhưng cường đại sóng xung kích thoáng giải khai giữa hai người cự ly. Dạng này cũng cho ra Tần Phấn cùng chỉ Linh Vũ một cái giảm sóc không gian. Địa trung hải trưởng lão bị kinh hãi mắng to ra khỏi. Ta siêu, cái này tiểu tử làm sao ngay cả ta thiên lai kiếm phong tâm pháp đều sẽ. Còn khiến cho ra dáng. Mà tóc dài trưởng lão không nói gì vẫn như cũ mang theo nụ cười gằn cho ngạo lấy đầu nhìn xem. Trong tràng, Tần Phấn biểu hiện không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trưởng lão nhóm quả thật bị Tần Phấn nắm giữ sáu đại sơn phong kiếm chiêu cho kinh đến. Không ai khi nhìn đến trước đó sẽ nghĩ tới hắn có thể toàn bộ nắm giữ. Học trộm việc này tại Thượng Kiếm Tông cũng không phải là cái gì nghiêm lệnh cấm sự tình. Nhưng mà nhóm đệ tử bình thường đều sẽ không đi làm. Cũng không phải là lại nhận trưởng lão trả thù, mà là bọn hắn căn bản là học không được. Trừ đi lái thiên kiếm phong tương đối đặc thù bên ngoài. Cái khác năm đại sơn phong kiếm chiêu tâm pháp đều có đặc sắc. Có thể nói tại năm cái phương diện cũng có tự mình am hiểu lĩnh vực đặc điểm. Nhưng nói một cách khác chính là mâu thuẫn lẫn nhau xung kích, nếu như tùy tiện cưỡng ép tu luyện, sẽ chỉ làm thân thể của mình tiếp nhận không được ở bạo thể mà chết. Trừ phi ngươi có một cái trên cơ thể người từng cái phương diện đều là đỉnh tiêm thân thể. Mạnh như đương đại tông chủ. Cũng chỉ nắm giữ ba phong kiếm kỹ, mà Tần Phấn, nắm giữ toàn bộ, chẳng qua nếu như đây chính là tiểu tử lá bài tẩy lời nói. Kia nói thật, địa trung hải trưởng lão chậm qua tâm tình tiếp lấy mang theo đáng tiếc nói đến, hắn. Cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Không sai, hắn coi như nắm giữ toàn bộ ngọn núi kiếm kỹ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Chỉ Linh. Vũ. Tóc đỏ trưởng lão đồng dạng bình phục lại tâm tình kích động từ từ nói đến. Tần Phấn đúng là cái ngút trời kỳ tài. Bất quá xem ra đem thiên phú cũng hoa tại kỳ kỳ quái quái phương diện. Sở trường một môn khẳng định phải so thông tục sáu môn mạnh hơn nhiều. Mà đối thủ của hắn hiển nhiên hoàn mỹ quán triệt điểm này. Hắn cái này tiểu tử có lẽ không có. Nhóm chúng ta tưởng tượng khoa trương như vậy. Đi lên không ít đường nghiêng. Chỉ Linh Vũ áp chế lực, vượt quá ta tưởng tượng, thậm chí ngay cả hô hấp đều nhanh quên đi. Kéo ra cự ly sau Tần Phấn trước tiên muốn làm lại là há. Mồm thở dốc, tại vừa mới chiến đấu bên trong, hắn hoàn toàn tiến vào nín thở ngưng thần trạng thái. Kém chút đều nhanh quên đi hô hấp. Rõ ràng giữa hai người chỉ kém một cái đột phá. Tần Phấn lại cảm nhận được đến từ Chỉ Linh Vũ cường đại áp lực. Giờ khắc này, tại Tần Phấn trong lòng cũng dấy lên đột phá dục vọng. Hắn muốn so hiện tại mạnh, cũng muốn càng mạnh, theo hô hấp một lần nữa biến trở về quy luật. Tần Phấn đầu não cũng bình tĩnh lại, tay trái của hắn dấy lên phấn tử sắc hỏa diễm. Gặp Tần Phấn điều chỉnh tốt trạng thái, Chỉ Linh Vũ gật gật đầu lại lần nữa triển khai tư thế. Đây cũng không phải là cao ngạo tha thứ. Mà là nàng muốn hoàn toàn ngang hàng chiến đấu. Tần Phấn dẫn đầu đại lực đạp đằng không mà lên. Hắn rõ ràng chính mình không thể lần nữa bị Chỉ Linh Vũ nắm giữ tiến công tiết tấu. Khai thiên kiếm pháp, xích luyện tâm pháp uy lực gia cường phiên bản. Cực nóng hỏa diễm mang theo một mảnh sáng ngời đồng thời hóa thành sóng lửa hướng phía Chỉ Linh Vũ đánh tới, gặp Chỉ Linh Vũ bày ra tư thế. Tần Phấn nở một nụ cười, dạng này liền đạt tới hắn, mà không các loại Tần Phấn nội tâm hoạt động kết thúc. Chỉ Linh Vũ trong tay đen kiếm bạo phát ra trước nay chưa từng có to lớn hắc quang. Cơ hồ nửa cái sân bãi bên trong quang cũng tại thời khắc này ảm đạm phai mờ. Cùng nàng muốn so, Tần Phấn hỏa diễm mang theo ánh sáng thật sự là nhỏ yếu đáng thương. To lớn tấm màn đen cùng hỏa diễm chạm vào nhau. Tần Phấn hỏa diễm cơ hồ không có gây nên bất luận cái gì động tĩnh liền bị hoàn toàn thôn phệ. Ngoặc kép chấm than, không đợi Tần Phấn lấy lại tinh thần. Chỉ Linh Vũ một thanh khác kiếm động. Kiếm khí tại không khí hóa thành một cái to lớn thủ trưởng hướng Tần Phấn đóng đi. Người sử dụng Tần Phấn ở vào định thân hiệu quả. Tiếp tục thời gian 3 giây. Tần Phấn căn bản là không rảnh bận tâm thanh trạng thái dị thường. Hắn cái biết mình tại Chỉ Linh Vũ một kiếm khí thế phía dưới không cách nào động đậy thân thể. Lại là một kiếm. Chỉ Linh Vũ tay trái hắc kiếm tại lúc này rốt cục một lần nữa hành động. Nàng lại lần nữa vung xuống một kiếm. Một cái màu đen tay quỷ hướng phía Tần Phấn đánh tới. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phấn thân thể rốt cục khôi phục tự do. Ầm ầm, to lớn tay quỷ đập vào Tần Phấn trên một giây còn tại vị trí. Trực tiếp đem hơn phân nửa khối tràng địa chấn rách ra ra. Ta dựa vào, đây cũng quá khoa trương điểm. Tần Phấn nhịn không được trách mắng một tiếng. Kiếm pháp kinh người không nói. Không nghĩ tới Chỉ Linh Vũ sử xuất kiếm kỹ cũng là kinh khủng dọa người. Nếu như mình không phải vừa vặn theo thủ trưởng bên trong tránh thoát. Ban đêm một giây hiện tại sợ là đã rời khỏi sân đấu võ. Đây chính là sinh tử song kiếm dung hợp sau cho thấy uy lực. Sinh chi kiếm không chỉ có được cường đại lực phòng ngự. Còn có thể đối với địch nhân tạo thành cường đại khống chế hiệu quả. Tử chi kiếm có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Nó có thể bình đẳng ban cho tất cả sự vật biến mất. Bất quá xem ra Chỉ Linh Vũ cũng không dễ dàng. Nàng có chút uốn gối đồng thời há mồm thở dốc. Hai thanh kiếm mũi kiếm cũng rủ xuống trên mặt đất. Sinh tử đôi cảnh giới đồng thời tề phát đối thân thể tạo ra gánh vác vượt qua nàng tưởng tượng. Bất quá cái này cũng sớm có chuẩn bị. Chỉ Linh Vũ tính sai chính là Tần Phấn lại còn có thể lấy tốc độ nhanh như vậy liền tránh ra khỏi. Thủ trưởng hạn chế. Tần Phấn thực lực quả nhiên cường đại. Chỉ Linh Vũ điều chỉnh tốt hỗn loạn chân khí tuần hoàn. Nàng đã thành thói quen hai thanh kiếm đồng thời vận hành gánh vác. Sau đó chính là nàng hoàn toàn trạng thái. Tần Phấn không có khả năng có vận khí cùng cơ hội lần nữa theo nàng thủ trưởng bên trong chạy trốn. Từ mục trưởng lão nhìn xem Chỉ Linh Vũ nhãn thần trở nên kiên định lúc nở một nụ cười. Đồ nhi, chỉ cần lại kiên trì một cái. Ngươi lập tức liền có thể thu hoạch được ngươi muốn. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Chỉ Linh Vũ lại lần nữa mở ra bước chân hướng phía Tần Phấn đi đến. Mà Tần Phấn đã cầm nàng không có biện pháp. Vấn đề lớn nhất quả nhiên là song kiếm sao. Tần Phấn biết rõ giữa hai người mặt khác chênh lệch. Chỉ Linh Vũ song kiếm tại thời khắc này chiếm cứ ưu thế. Mặc dù chân khí tiêu hao đồng dạng sẽ là gấp 2. Nhưng là cảnh giới của nàng cao hơn Tần Phấn. Luận tiêu hao Tần Phấn không phải là đối thủ. Tần Phấn nhìn xem Chỉ Linh Vũ hướng mình đi tới. Trong đầu đang tìm giải quyết đối sách. Chẳng biết tại sao, hắn cũng không có cảm thấy mình thua. Ngược lại còn có được thủ thắng khả năng. Nhất định có thể tìm được biện pháp. Sư huynh, cố lên a. Ca ca, cố lên a. Sư muội hai người thanh âm đột phá tiếng người huyên náo tại Tần Phấn vang lên bên tai. Hết thảy tất cả tại lúc này hắn trong mắt cũng trở nên chậm lại. Tần Phấn thật giống như tiến vào đạn thời gian đồng dạng. Hắn đầu tiên là hai mắt nhắm nghiền. Sau đó đột nhiên mở ra. Các loại Tần Phấn lại lần nữa ngẩng đầu. Một đen một trắng song kiếm đã đến trước mắt của mình. Tiểu kiếm, cho ta ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?